Chương 141, nằm mơ cưới vợ. Một người trong đó giữ lại hai phiết màu rám nắng dâu cá chê sĩ binh than thở, gần nhất xài lang nhân thế tiến công càng phát hung mãnh, chúng ta ở tiền tuyến tác chiến sĩ binh đều nhanh không chống nổi, cứ theo đà này, đám này con xuất sinh chết tiệt chẳng mấy chốc sẽ binh lâm Milan lạn cả sờ dưới thành xù áp áp. Một người trẻ tuổi sĩ binh gương mặt phẫn hận, chỉ tiếc chúng ta binh sĩ số lượng quá ít, không thể đối với mấy cái này chết tiệt tạp chủng lang tộc tạo thành đầy đủ uy hiếp. Đang ở hai người thở dài thở ngắn thời điểm, ta đã đi tới, trực tiếp cùng cái kia giữ lại dâu cá chê, tên cứ gọi Kezi đội phó nở tờ cờ hàn huyên, đại nhân, e rằng ta có thể cho ngươi giúp đỡ điểm vội vàng. Kezi đội phó không khỏi sững sờ, lập tức đại hỉ, thanh niên nhân, đế quốc liền cần như ngươi vậy dũng giả một đầu đại hãn. Nhìn hắn mập mờ nhãn thần, ta muốn dũng giả hai chữ ý tứ phải cùng pháo hôi không có khác biệt. Hắn tiếp tục nói, huynh đệ, ngươi từ nơi này xuất phát, đi thẳng ngũ km, sẽ thấy một mảnh bình nguyên, nơi đó có đếm không hết xài lang người đang chung quanh nguy hại, bởi sự tồn tại của bọn họ, người chung quanh một ít dấu tích đến, QNZ tìm không được cờ nư a một tòa thôn trang. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi qua gấp rút tiếp viện một cái chúng ta đại bộ đội len ken gợi ý của hệ thống. Ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ ác lang móng vuốt không hề do dự điểm kích xác nhận, nhiệm vụ nêu lên cũng lập tức bắn ra ác lang móng vuốt, phụ mệnh đi trước khoảng cách Milan lặn cả sở thành 2 cây số ra ngoài hoặc bình nguyên, tiêu diệt hết ở trên bình nguyên du đãng xài lang người, cũng theo bọn nó trên người thu được 200 miếng móng vuốt, là được trở về giao phó nhiệm vụ, linh thưởng cho. Độ khó của nhiệm vụ, C6 đẳng cấp yêu cầu, 50 cấp ở trên nhân số yêu cầu. Một nhiệm vụ thừa ra số lần, tháng 9 năm 10 đại hỷ, xem ra là một cái có thể lặp lại nhận tuần hoàn nhiệm vụ, 9 lần cho thấy chỉ có thể có nữa 9 đợt người người chơi tiếp cái này nhiệm vụ. Vì vậy, bắt đầu chạy trốn, 5 cây số với ta mà nói chỉ cần chạy chậm bên trên 10 đa phần đồng hồ, dù sao ta áo choàng, giày cùng mũ đều là thêm chạy tốc độ. Cảnh trí xung quanh không sai, thậm chí mơ hồ còn có thể thấy ngoạn gia hình bóng. Tầm mắt phía bên phải kinh hiện thụ quái kiệt kiệt tiếng kêu gào, ghé mắt nhìn một cái, lại là cần lao tiểu lạt tiêu đang cùng chống lại, của nàng trang bị không thể nói rõ đỉnh cấp, nhưng là tuyệt đối được cho hoàn mỹ, một thân bạch ngân cấp tỏa giáp hợp với trong tay thanh kia 45 cấp lũ xì ạ gạ tốc chiến đấu chủ y, một cái tạc kích ở 50 cấp cường hóa quái vật dã man thụ tinh trên người có thể giết chết nó 3.000. Nhiều lượng máu, nàng sở dĩ sẽ chọn đánh loại quái vật này. Chủ yếu là muốn từ trên người của nó thu hoạch trung cấp bó củi, đây là chế tác cung nỏ loại vũ khí tài liệu chính một trong, đang ở ngày hôm qua thời điểm phi phạm quản gia đi qua chính mình con đường mua được một cái chương 55 cấp bạch ngân cấp chiến nỏ bản vẽ, hiện nay vừa lúc thiếu khuyết bó củi. Ta lập tức từ phía sau lưng lấy ra lạc vân cung, nhất kiện tiêu xạ đi qua, đem tàn huyết dã man thụ tinh bắn chết, đánh cướp tiểu nha đầu 1094 điểm kinh nghiệm. Tiểu nha đầu hướng về phía ta ngòn ngọt cười, lập tức vùi đầu bắt đầu thu thập, nghiêm túc dáng vẻ làm người thương yêu yêu. Tiếp tục tiến lên, chu vi cũng xuất hiện một ít đang ở chém thủ quái cao cấp người chơi, bất quá bọn hắn số lượng cũng không nhiều, cơ bản đều là 3 lượng thành đoàn vây giết một con thủ quái, dù sao trong bọn họ tuyệt đại đa số tờ lỡ lẹ vật chỉ có 40 xuất đầu, đẳng cấp cao áp chế cùng không góp sức trang bị là bọn hắn đơn soạt lớn nhất cản trở. Ngoại trừ tổ đội bọn họ không còn cách nào. Sau 15 phút, trước mắt của ta cuối cùng không có đoàn người, chỉ có một mảnh mọc đầy cỏ dại bình nguyên. Những thứ này cỏ dại chắc là đã lâu không có ai tới sửa thập, có chừng hơn nửa mét cao, đạp ở mặt trên, còn có thể loáng thoáng cảm giác có chút ngứa. Bất quá, trên mặt đất cũng không phải như vậy sạch sẽ, từng câu bạch cốt cùng không có bị dã thu gặm nhắm sạch sẽ các loại chính nghĩa chủng tộc thể xác tứ tán tám mở, trong đó có nhân loại, có ám tinh linh, hải tinh linh, thậm chí còn có cường tráng lang thú người. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tầm mắt bên trái, một con xài lang người đang ở vùi đầu gặm cắn một cái chết thật lâu nữ tính ám tinh linh thi thể. Ám tinh linh nữ thể là thánh chiến chung gần với lang thú người phái nữ thân thể mềm mại hoàn mỹ, các nàng thân thể nhanh nhẹn, cử chỉ ưu nhã lanh khốc, cho tới bây giờ cũng không cười, duy nhất khỏe miệng khẽ nhếch chỉ là ở thắng lợi thời điểm mới có thể triển lộ ra. Chỉ là cái này nữ ám tinh linh là mang theo thống khổ chết đi, hai mắt của nàng đã không linh chỉ còn lại có bạch nhãn cầu, hai cái tay vô lực rũ xuống, trước ngực đã bị xé mở một cái không nhỏ chỗ rách, hai tòa đứng ngạo nghễ núi non đã đột lộ ra. Lang thú người đang gặm cắn cổ của nàng, cảm giác kia liền như cùng là một kẻ lưu manh đang quấy rầy một xinh đẹp nữ thi. Hình ảnh có chút trong miệng. Ta rất nhanh chọn đọc cái này, xài lang nhân số liệu trung cấp xài lang chiến đấu binh phẩm cấp, cường hóa quái vật đẳng cấp, 55 lượng máu, 3 vật lý công kích lực, 3200, 3600 lực phòng ngự vật lý, 3000 phòng ngự ma pháp lực, 2000 kỹ năng, gặm nhắm, lang chảo liên kích không khỏi có chút buồn bực. Nếu như là tiểu tĩnh thằng nhãi này tật sầu cái này lạ nói, vậy khẳng định là ung dung lại an nhàn. 2000 điểm phòng ngự nên tính là đạo tặc trong chiến đấu tặc cờ, cùng tiểu tĩnh cái kia trạng thái phía sau. 4000 vật phòng vừa so sánh với, đơn giản là khó coi, bị xài lang binh đại phúc độ phá vỡ là nhất định. Bất quá, đạo tặc giết quái nhưng là rất có sự linh hoạt, trạng thung thức đấu pháp tuyệt đối không phải đạo tặc tin tưởng cho hay. Chúng ta giết thế nào chạy trô móc ra rắn độc cùng bò cạp độc, ở trên lưới đao đều mà nhanh chóng sức lên, dưới chân nhanh nhẹn đi vòng đến rồi sau lưng của nó, thân thể lấy thoáng hiện tốc độ lao xuống đến rồi nó lưng bu nở dê, lưới dao phát lạnh, chôi đao đã đập vào sau gáy của nó môi tiến lên móc lốp người này miệng lập tức thoát ra này vóc người huyện chuyển ám. Thinh linh nữ thi, trên đỉnh đầu toát ra màu vàng chim nhỏ. Toàn thân của ta huyết khí đại thịnh. Trên tay cuốn một tầng tật phong một dạng khí lưu, sắc ý cùng tốc độ ánh sáng toàn bộ khai hỏa đâm lưng tê xuất, đâm vào nó lưng bu nở dê trong nháy mắt đã đem nó cái kia mảnh nhỏ da thịt nổ bể ra, tiên huyết nở rộ thành một đóa huyết sắc liên hoa bạo kích 26092 một kích này phi thường ra sức, ngay sau đó không đợi nó tỉnh lại, đao trong tay của ta tí nhất cái quay về lần nữa hoành ra, liên chạm thẻ đao 5784. 60937872 xài lang người lúc này mới tỉnh lại. Quay đầu tức giận hướng ta bả vai cắn tới, chỉ tiếc, toàn thân của ta đã có cuồng phong hộ thể, lảng tránh, kỹ năng đã mở ra. Trôi đao bay nhanh đến rồi gáy của nó bên trên, một cái trọng chợt hiện ngất lần nữa đưa nó đánh thành trạng thái hôn mê. Ngay sau đó, lưới dao trượt 40cm, lưới dao tinh vi ở trên cổ của nó rạch ra một đạo vết máu 46477 nhược điểm vị trí cũ chém ngang bị đau xài lang người tỉnh lại lần nữa, lại phát hiện người đánh lén đã cắt ra khỏi trường cung, kiệt kiệt cười đi xa. Nó đâu chịu buông tha ta, chu lên đánh tới chớp nhoáng, tốc độ di động không thể so với bây giờ ta chỗ thua kém mà ta thì lấy ra một mũi tên, tên như vọng nguyệt, tên vạch ra một đường vòng cung, ở giữa gáy của nó cư nhiên bị đánh lảo đảo một cái. Liên tục lui về phía sau hai bước ha ha, cái này Lạc Vân cung thực sự là dễ dùng, chỉ trệ hiệu quả sinh ra. Dựa vào một cách này, ta và xài lang người chiến đấu binh lần nữa để lái khoảng cách, liên tục tiêu xạ ra khỏi ba chi tiễn 6778, 723 772 64 ba đòn bắn ngang uy lực đều không nhỏ, trong tay cái chuôi này vũ khí tầm xa dù sao cũng là 45 cấp bạch ngân cấp trang bị. Rất nhanh. Móc lốp cùng liên chạm si đi trở về đầy, ta đem trường cung vác tại phía sau, rút ra chủy thủ bên hông lần nữa buôn tập đi, đón nó chạy ra khỏi một cái thuần tờ hờ ụ cơ dết bước, nguyên tưởng rằng chính mình cái này chạy chỗ cố gắng tờ mờ giờ kéo hoành, kết quả bước thứ ba cư nhiên lòi cái rút ra, một cước dấm nát một khối tầm thường trên tảng đá, cả người bay ra ngoài phiền muộn, cư nhiên ở thời khắc mấu chốt này mã thất tiền đề. Phốc phốc đầu ngã vào mặt cỏ bên trong, miệng há ra, ăn một khẩu mới mẻ thổ thêm cỏ. Xài lang người đã thừa dịp thời cơ này vào tới, hai mưu đồ đã lâu lang chảo ở ngực của ta liên tục hoạt động bốn phía cách một tầng tinh chất cực tốt hoàng kim hung giáp ta đều cảm thấy đau đớn, trên đỉnh đầu càng là liên tiếp toát ra bốn cái thương tổn không nhỏ chữ số 784-789-802 bạo kích 1692 lang chảo liên kích tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản tránh cũng không thể tránh. Dưới chân của ta một cái đệm bước sân chuyển, thân vi rất nhanh cắm ở nó nghiêng người, lúc này, linh cảm chợt hiện, vòng eo vừa phát lực, hướng phía nó dùng sức nhún, cư nhiên đưa nó cùng lảo đảo một cái, lập tức dưới chân thoái bước theo vào, dao nhỏ trực tiếp thống xuất khứ đâm lưng xem ra, gần nhất đối với đạo tặc chạy chỗ tu luyện đã có một chút thành tựu, hơn nữa ta so với bình thường đạo tặc sinh ra ba ngăn hồ sơ lực lượng, cho nên một dạng quái vật đang cùng ta đối kháng thời điểm, ta... từ trên lực lượng còn chiếm một cái định ưu thế. Hơn nữa, theo xài lang người hổ khu chấn động, trên người đã che phủ một tầng bệnh trạng hắc sắc, chúng độc ta nhân cơ hội làm khó dễ, chủy thủ trong tay điểm ra rất nhanh mà ngoan lệ ba cấp trả thứ, mang đi nó hơn 2 vạn điểm HP độc các đâm liên tục xài lang người ô ô hét thảm một tiếng, té trên mặt đất cút. Ta trường hu một hơi thở, chút xuống một cái trung cấp hồng dược nước sau, bắt đầu quét sân. Trên mặt đất lẳng lặng nằm ba miếng kim tệ, trang bị là đừng suy nghĩ, liền tóc cũng không có, ngược lại là có một viên nửa ngón út lớn nhỏ móng vuốt, lập tức nhặt lên để vào trong túi đeo lưng. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài thu được một viên lang trảo kinh hỉ hơn khóa được cách đó không xa một con kế tiếp mục tiêu, lại là một đầu xài lang người chiến sĩ. Cái này một đầu sẽ không có cấp trên may mắn như thế, nó ba lần công kích ta đều không có mau né, trên vai bị bắt ra khỏi từng đạo vết máu, may mà ta huyết tương đối dày, cho nên không có cam lòng cho ăn hồng, dù sao cái này dược thủy cũng không tiện nghi. Rất nhanh, cái này một đầu cũng té ở trên mặt đất, ta kéo nửa ống máu đem kim tệ cùng nanh sói nhặt lên, ngồi ở trên cỏ, lượng máu cũng bắt đầu từ từ khôi phục đi lên. Rất nhanh, tiếp tục đầu nhập vào trong chiến đấu. Nói bên trong khu vực này xài lang nhân phân bố cực kỳ phân tán, ta không có bị vây đánh nguy hiểm, bất quá xài lang người cũng không chỉ là một loại, còn có viễn trình xài lang người cung thủ, đối với cái này chủng quái vật ta là vô ngại, thấy trực tiếp đi vòng, bởi vì chúng nó nhưng là tiêu hao ta nước thuốc nhà giàu. Tỷ lệ rơi đồ không sai, ngoại trừ trang bị bên ngoài, nanh sói đánh một con quái vật rơi một viên, hơn nữa một đầu quái vật còn có 3-4 mai kim tệ có thể cầm. Đào đi chính mình tiêu hao, một con lang có thể kiếm 2 miếng kim tệ, trong lòng vui vẻ không ngớt, 200 con chó sói chính là 400 miếng kim tệ, lấy bây giờ hối đoái S.U.E.T. cũng có thể đổi được 10.000 nhân dân tệ, quá sung sướng bất quá, giữa lúc ta trong ánh mắt hiện lên y y màu sắc thời điểm, cách đó không xa đã truyền đến một cái trung tính. Giọng nữ, nằm mơ cưới vợ, làm sao cao hứng như vậy để nhất bộ hỗn độn niên đại.